Phế xài truy mỹ ký. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 80 Lãnh Huyên, em mang thai vì sao không nói với anh? Lê Mộc chậm rãi đến gần Lãnh Huyên, nhẹ nhàng đem tay Lãnh Huyên đặt trong lòng bàn tay mình. Lãnh Huyên nhíu chặt mày liễu nhìn Lê Mộc liếc một cái, bàn tay thanh lãnh từ trong tay Lê Mộc rút ra. Anh bị thương lành rồi không phải cũng không nói cho em biết sao? Anh không nói cho em biết chuyện lành thương là có nguyên nhân. Em thì sao, không nói cho anh, em chẳng lẽ nghĩ muốn tự mình xóa sạch nó sao? Nghĩ đến loại khả năng này Lê Mộc liền cảm giác đầu như muốn nổ tung, nếu quả thật hắn không có ngoài ý muốn phát hiện đơn xét nghiệm này, có phải Lãnh Huyên sẽ đem đứa bé này xóa sạch sau đó liền có thể cùng hắn xóa sạch quan hệ? Em không có, Lãnh Huyên phủ nhận, nhưng theo bản năng tạm dừng lại làm cho Lê Mộc trong lòng căng thẳng, lại nghĩ tới Lãnh Huyên cùng Hình Thần Húc cùng một chỗ điểm điểm tích tích cùng với đứa nhỏ này loại khả năng kia, một cỗ phẫn nộ từ trong lòng tràn ra, mãnh liệt hướng Lãnh Huyên hô. Cô nói không có, tôi sẽ tin sao, có đứa bé này lại không nói với tôi, là muốn tự mình xóa sạch sau đó rời bỏ tôi chạy theo tên nam nhân kia chứ gì. Nghe thế Lãnh Huyên sắc mặt lập tức liền lạnh xuống, giữa hai hàng mày lộ vẻ tràn đầy tức giận. Lê Mộc, anh đang nói loạn cái gì? Anh không tin tôi, em yêu anh, đúng không? Rốt cục hỏi ra nghi vấn trong lòng, trái tim Lê Mộc như bị hành hạ trên dầu sôi, sợ nhận được từ Lãnh Huyên một đáp án phủ định. Lãnh Huyên không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Lê Mộc, toàn bộ phòng yên ắng đến mức như thời gian ngừng lại, lúc Lê Mộc xem như nhận mệnh thừa nhận rằng sự trầm mặc này chính là đại biểu cho phủ định thì. Cảm xúc răng môi tiếp xúc một cách rõ rệt tựa hồ cho Lê Mộc một đáp án khẳng định, Lãnh Huyên từ trước đến nay không phải người thích làm bộ làm tịch, nàng nghĩ muốn biểu đạt chuyện gì đều là trực lai trực vãng, yêu chính là yêu, không có gì phải đùn đẩy. Nụ hôn của Lãnh Huyên như một ly rượu ngon, nồng đậm mãnh liệt mà lại tinh khiết thuần hương, ở trên môi Lê Mộc chậm rãi du tẩu tới lui, khi thì thân cận, khi thì siết chặt. Hứa với anh, đừng rời xa anh, được không? Giọng nói mang theo nhát gan bộc lộ ra yếu ớt từ trước đến nay dưới đáy lòng Lê Mộc, nàng cho tới bây giờ đều không phải một kẻ cường đại, thời gian dài như vậy, nàng vẫn luôn là tiểu cô nương ngày ấy cần viện trưởng mama bảo hộ. Được, em hứa với anh một đời. Đây là hứa hẹn thuộc về Lãnh Huyên, đây cũng là Lãnh Huyên lần đầu tiên đối với chuyện giữa nàng và Lê Mộc làm ra hứa hẹn, lời phải có chữ tín, làm phải có kết quả, đây là tác phong thương nhân trước sau như một, cũng là bảo chứng của Lãnh Huyên dành cho Lê Mộc. Điểm điểm ôn nhu ở trong cái tư phòng nhìn như nghiêm túc này chậm rãi tản ra, cũng ở giữa đôi tiểu tình lữ cuối cùng bài trừ muôn vàn khó khăn lẫn nhau biểu lộ tâm ý này thật lâu không thể tán đi, khó được có thể giống người yêu như vậy vành tai tóc mai chạm vào nhau. Đương nhiên, đối với loại cơ hội khó được này, Lê sói con của chúng ta làm sao có thể bỏ qua. Ôn nhu không khí dần dần lui bước, Lê sói con tâm tư cũng dần dần bắt đầu không yên. Lê sói con kìm lòng không đậu ôm trụ Lãnh Huyên, há miệng liền thấu đi lên, đem hai mảnh môi ấm áp của Lãnh Huyên ngăn chặn, đôi môi Lãnh Huyên còn pha lẫn hương thơm thanh ngọt, hắn gần như là tham lam đòi lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Huyên cũng đắm chìm trong trận lưỡi hôn động lòng người, một chút khí lực đều xử không được, toàn thân đều dựa vào trong lòng Lê Mộc, miệng còn kìm lòng không đậu phát ra tiếng ươm ngượng ngùng. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, Lãnh Huyên dùng một tia lý trí còn sót lại đem miệng lưỡi Lê Mộc cùng chính mình ngăn cách ra, đơn giản là tay của mẫu con sói cơ hồ sắp đem nàng sờ soạng hết một lượt, nàng thật sự sợ Lê Mộc kìm lòng không đậu vào lúc này đẩy gục nàng, đẩy ra Lê Mộc, Lãnh Huyên có chút thẹn thùng nói. Em còn đang mang thai. Lê Mộc cũng từ trong mê loạn tỉnh táo lại, vẫn đối ngăn cản của Lãnh Huyên tỏ vẻ kháng nghị, nhưng cũng thực bất đắc dĩ. Cho anh, lấy cái này chùi đi. Lãnh Huyên vươn tay đưa qua khăn tay. Trong ánh mắt có gì là lạ như là bất đắc dĩ, trên mặt lại mang theo tràn đầy ý cười. Không cần lo mồ hôi, không phải hôn một cái sao, anh không nóng. Quật cường như hắn Lê sói con, em là cho anh chùi máu mũi, sắp chảy đến trên miệng rồi. À thật sự à, Lê Mộc lo một chút lại còn không phải sao, máu trên khăn tay còn không ít đâu. Hắn đành phải đem khăn tay lộng thành một cục tắc ở trong lỗ mũi, tình cảnh này mặt dày đến đâu cũng có chút ngượng ngùng, con bà nó, người sắp có hoa nhi đến nơi, hiện tại lại làm như cái tiểu sử nam, hôm nay xấu mặt. Gần đây trời nóng, thượng hỏa, hắn ồm ồm nói, Lãnh Huyên quệt miệng một cái, trong lòng nói, thực biết lấy cớ, chẳng lẽ anh phía dưới cái bọc kia phồng lên cũng bởi vì trời nóng nực. Anh thượng hỏa rồi, thế thì cần phải chú ý một chút, đừng để cháy hỏng thân thể, vậy về sau cơm của anh đều để em đến làm đi, điều tiết ẩm thực một chút. Lãnh Huyên chế nhạo nói một câu, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Giảo hoạt, vừa mới kia thật là lãnh đại lão bản nhà ta sao, rõ ràng đi cao lãnh lộ tuyến em không cần luôn phúc hắc như vậy được không? Còn có thể hay không cùng anh hảo hảo sinh hoa, tê tê cách chương.